Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2670, chương 2671, thong dong rút đi. Cái gì? Điều này sao có thể? Cổ Bằng cùng Cổ Vinh, lần nữa chịu sắc mặt đại biến. Cái kia hai cái đế quyền, chính là bọn hắn một thân đại đạo chi lực ngưng tụ mà thành. Có vô cùng siêu nhiên uy lực. Thế nhưng mà, như thế kinh diễm quyền, rõ ràng như trước ngăn không được cuồng linh thần điện, cái này lại để cho lưỡng đại thánh vương, đối với cái này một tòa đại điện, đều là tràn đầy kiêng kỵ. Hẳn là, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Cổ Vinh con mắt quang lập lòe, không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh, nói, hẳn là cái này một tòa đại điện, chính là sáu cấp bản đồ chi vật. Nói cách khác, tại sao sẽ như thế mạnh, có thể bỏ qua công kích của chúng ta? Lưỡng đại thánh vương đều nhìn ra cuồng linh thần điện chỗ bất phàm, nhưng bọn hắn hay là đánh giá thấp cái này một tòa đại điện. Đây cũng không phải là sáu cấp bản đồ chi vật, mà là siêu thoát tại bảy đại bản đồ thiên hỗn độn thiên binh. Đừng nói là bọn hắn rồi, coi như là sáu cấp bản đồ thiên đại năng cấp bậc nhân vật. Muốn dung chuyển cái này một tòa đại điện, cũng là tuyệt không khả năng sự tình. Thanh Lâm kẻ này, có đại điện này nơi tay, có thể lại để cho hắn dựng ở thế bất bại. Chỉ cần cái này một tòa đại điện vẫn còn, chúng ta mượn hắn không có cách nào. Cổ Bằng con mắt quang lập lòe, đồng dạng là chằm chằm vào cái kia một tòa đại điện. Trong miệng liền rút hơi lạnh, vừa mới đã phát xanh hết thảy. Bọn họ đều là cảm thụ tinh tường, thánh vương đại cảnh đại đạo chi lực, đều bị sinh sinh chấn đã diệt. Bọn hắn thật sự không biết còn thủ đoạn nào nữa. Khả dĩ đem Thanh Lâm đè chế. Lúc này Thanh Lâm, lại trên mặt rào rạt cái này một loại cười nhạt cho. Vẻ mặt từ chối cho ý kiến đứng tại lưỡng đại thánh vương đối diện. Cuồng linh thần điện, như ảnh tùy ảnh bình thường. Về tới đỉnh đầu của hắn phía trên, rủ xuống tiếp theo phiến hỗn độn chi quang, đưa hắn một lần nữa bao phủ. Thanh Lâm, nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là hóa thân trở thành hỗn độn chi tử bình thường. Cho người một loại không chê vào đâu được cảm giác. Trên chiến trường, song phương đều tạm thời đình chỉ chiến đấu, đều là dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem lẫn nhau. Lưỡng đại thánh vương đối mặt Thanh Lâm thời điểm, bắt đầu có chỗ kiêng kỵ, trong nội tâm thẳng bồn chồn, bọn hắn lo lắng Thanh Lâm nếu là dưới sự giận dữ. Sát nhập 36 tòa Long Cung, đối với cổ gia đệ tử ra tay, nói như vậy, thật đúng là không ai có thể ngăn trở hắn. Thanh Lâm cũng tại chi tiết lấy trước mắt đối sách, hắn cho dù khả dĩ cuồng linh thần điện, ngăn cản lưỡng đại thánh vương công kích. Nhưng là muốn chiến thắng bọn hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Mà lại đối phó thánh vương đại cảnh đích nhân vật. Mỗi một lần thúc giục cuồng linh thần điện, đều bị Thanh Lâm trong cơ thể thần lực hao tổn rất lớn. Như thế trước mấy lần đại công kích, là được thần lực thâm hậu như Thanh Lâm, cũng là khó có thể chèo chống mấy lần. Thánh vương đại cảnh, quả nhiên thâm bất khả trắc. Ta tuy nhiên mấy lần vận dụng cuồng linh thần điện, lại ngoại trừ lần thứ nhất đem nếp xưa trọng thương. Không, nữa đối với Cổ Vinh cùng Cổ Bằng hai người tạo thành hữu hiệu tổn thương. Cứ thế mãi xuống dưới, thế cục tất nhiên hội biến được đối ta cực kỳ bất lợi. Cảnh giới của ta, cuối cùng không bằng bọn hắn. Một khi thần lực bị hao hết, kết quả là nguy hiểm. Thanh Lâm tâm niệm điện thiểm, tuy nhiên trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, trên thực tế cũng đã là có chỗ kiêng kỵ. Phải biết rằng, đối diện thế nhưng mà hai cái thánh vương, mặc cho ai thấy không là chi tâm kinh, Thanh Lâm có thể làm được một bước này, cũng đã rất không dễ dàng. Ông, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, một hồi dị tiếng nổ truyền đến, Thanh Lâm vô ý thức theo tiếng nhìn lại. Nhưng lại chứng kiến, bị hắn chấn vỡ thân thể Cổ Phong, tạm thời thở gấp qua khí đến, bắt đầu nhộn nhạo linh hồn chi lực, cải tạo thân thể. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức trên mặt biểu lộ hơi đổi. Một khi Cổ Phong cải tạo thân thể, đối thủ của hắn tựu lại thêm một gã, hắn tựu lại hội lâm vào ba đại thánh vương trong vây công Thanh Lâm. Tuy nhiên có được thất thải đế ma tộc thân thể cùng cuồng linh thần điện, thế nhưng mà này Tiêu so sánh phía dưới cũng là hắn chỗ không thể thừa nhận. Cái này một cái chớp mắt, Cổ Bằng cùng Cổ Vinh hai người lần nữa liếc mắt nhìn nhau. Ngay sau đó, lưỡng đại thánh vương lần nữa lựa chọn xuất thủ. Bọn hắn tuy nhiên biết rõ khó có thể công phá cuồng linh thần điện phòng ngự, nhưng khi lấy nhiều như vậy Cổ gia đệ tử mặt, bọn hắn cũng là không thể không ra tay. Hai người là thánh vương, chính là vô số Cổ gia đệ tử trong suy nghĩ lão tổ. Dưới mắt, Thanh Lâm giết tiến Cổ Long thần cung, bọn hắn nếu không phải ra tay, tựu quá không thể nào nói nổi. Lưỡng đại thánh vương, vô luận như thế nào cũng muốn ra tay, coi như là làm bộ dáng, cũng cần đoan chính thái độ của mình. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, kịch liệt chấn động thanh âm lần nữa vang lên. Cái này một mảnh đại dương mênh mông dưới đáy lần nữa chịu sôi trào, đáng sợ đại đạo chi lực lại một lần hướng phía Thanh Lâm mãnh liệt mà đi, uy danh cực kỳ không tầm thường. Cổ Bằng cùng Cổ Vinh hai người trên mặt đều là tràn đầy một vòng cười lạnh. Bọn hắn cho dù không thể đem Thanh Lâm áp chế, cũng muốn đem Thanh Lâm cho hao tổn chết. Trong lúc một kích, Thanh Lâm biểu hiện trên mặt không thay đổi, ứng đối phương pháp cũng là không có cải biến. Cuồng linh thần điện lập tức xuất động, trùng trùng điệp điệp đánh rơi xuống mà xuống, lập tức liền đem lưỡng đại thánh vương công kích cho đánh sơ xác. Lúc này đây, lưỡng đại thánh vương thân thể đều là một hồi lay động kịch liệt, lộ ra khó có thể chịu đựng được ở đây hết thảy bộ dạng. Sắc mặt của bọn hắn rất là lúng túng. Thanh Lâm quả nhiên là người trẻ tuổi bên trong đích một cái biến thái, là chúa tể đại cảnh bên trong một cái dị loại, không thể theo lẽ thường độ chi. Nhìn xem cái kia một tòa cuồng linh thần điện, lưỡng đại thánh vương thậm chí vì vậy mà sinh ra một loại lớn lao sợ hãi cảm giác. Có đạo là một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ thừng giếng. Lưỡng đại thánh vương bây giờ là thật sự sợ cái này một tòa đại điện. Nhiều lần công kích cũng không có công mà phản, lại để cho hai người đối với cuồng linh thần điện đều là tràn đầy kính sợ. Bá, nhưng vào lúc này, lại để cho lưỡng đại thánh vương cùng với toàn bộ Cổ Long thần cung chung sở hữu tất cả Cổ gia cường giả cũng không nghĩ tới sự tình đã xảy ra. Theo một tiếng xe gió vang lên, cái kia một tòa cuồng linh thần điện rõ ràng lập tức hóa thành một đạo lưu cầu vòng rút lui. Cùng lúc đó, mọi người càng là chứng kiến Thanh Lâm rõ ràng lập tức đã thân hóa một đạo hoàng kim quang điện, hướng phía Cổ Long thần cung ở chỗ sâu trong kích xạ mà đi. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, Long cung đại trận chấn động không chỉ, lại để cho toàn trường mọi người rất cảm thấy kinh hãi, chính là cái kia từng tòa đại trận như trước khó ngăn cản Thanh Lâm chi cước bộ. Thanh Lâm những nơi đi qua hoàn toàn giống như là về tới nhà của mình bình thường. Sở hữu tất cả đại trận đều là tự chủ mở ra mà ra một cánh cửa, tùy ý hắn ra ra vào vào. Thanh Lâm chỉ là nháy mắt thời gian mà thôi, ở này một mảnh Long cung bên trong chạy mất dạng, bất thình lình rút đi, lại để cho toàn trường mọi người là một hồi ngạc nhiên, làm cho không rõ sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thanh Lâm nắm giữ lấy thất thải đế ma tộc thân thể cùng cuồng linh thần điện, ngay từ lúc đầu chiến đấu tự chiếm cứ lấy thượng phong, lại không nghĩ rằng tại đây dạng dưới tình huống hắn rõ ràng lựa chọn rút đi. Đúng rồi, thúc giục cái kia một tòa đại điện cần hao phí đại lượng thần lực. Thanh Lâm kẻ này tuy mạnh, nhưng cũng là khó có thể trèo trống rồi. Lúc này, hắn tất nhiên thần lực hư không, bởi vậy mới không thể không rút lui. Cái này một cái chớp mắt, Cổ Vinh cùng Cổ Bằng hai người một hồi giật mình, cuối cùng suy nghĩ cẩn thận sự tình chân tướng. Cũng vừa lúc đó, bên cạnh hai người, một mảnh lưu quang nhất thiểm, Cổ Phong bỗng nhiên nhưng đã cải tạo thân thể, trống rỗng xuất hiện, truy, hôm nay vô luận như thế nào, cũng muốn chém Thanh Lâm kẻ này. Cổ Phong sắc mặt âm trầm, một tiếng quát khẽ tiếng nói chưa từng rơi xuống, đã là trước Cổ Vinh cùng Cổ Bằng một bước, hướng phía Cổ Long Thần Cung ở chỗ sâu trong đuổi theo. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/noi-kyy-noi-dai-noi-tien-noi-tong-mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên. Thế giới, Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.